cường giả ngoại tộc Thanh Lân vội vàng nói. Có một chuyện, ta cần lập tức bẩm báo tiền bối. Nói đi, Mạnh Xuyên nhìn hắn. Lần này, huyết dương giới Phương Sường, sở dĩ muốn bắt tiền bối, chính là vì đi thăm dò động phủ kiếp cảnh đại năng, cường giả ngoại tộc Thanh Lân bẩm báo. Phương Sường lưu lại ấn ký bên cạnh động phủ, nhưng ta cũng không lưu lại ấn ký, ta hiện tại mang tiền bối đi, còn có thể tìm được động phủ kia, nếu là kéo dài lâu, khả năng liền tìm không thấy. Động phủ ở đâu? Ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Ta dẫn tiền bối đi qua, cường giả Thanh Lân dị tộc liên tục nói. Cách đây cũng không tính là xa. Đi, Mạnh Xuyên gật đầu, cơ duyên tới cửa không thể bỏ qua. Cường giả ngoại tộc Thanh Lân mang theo Mạnh Xuyên một đường phi hành, rất là lấy lòng. Hắn sợ vị tiền bối này lật xem trí nhớ của hắn sau đó, cảm thấy hắn vô dụng, tiện tay giết chết, cho nên phải nắm lấy thời gian tận lực lấy lòng, để cho vị tiền bối đông minh này nguyện ý lưu hắn một mạng. Nếu như ta tính toán không sai, với tốc độ phi hành của động phủ, hẳn là ở chung quanh một khu vực, cường giả ngoại tộc Thanh Lân mang theo Mạnh Xuyên bay đến một mảnh hư không, còn ở quanh vây một vòng, lại có chút hoang mang. Tiền bối, ta lại cẩn thận xem xét. Tòa động phủ kia, nhưng là lớn hơn ngàn dặm, Mạnh Xuyên hỏi. Động phủ là trên một tòa tinh thần mảnh vụn, mảnh vỡ tinh thần đích thật là dài hơn ngàn dặm, cường giả ngoại tộc Thanh Lân liên tục gật đầu. Đi theo ta. Mạnh Xuyên đạt tới hỗn động cảnh, đối với cảm ứng bên ngoài cũng vô cùng nhạy cảm, lúc này mang theo cường giả Thanh Lân dị tộc nhanh chóng phi hành, theo đến gần mục tiêu, liền rõ ràng cảm giác được mảnh vụn tinh thần phi hành tốc độ cao gây ra hư không liên y. Ngay tại đó, cường giả ngoại tộc Thanh Lân lộ ra vẻ vui mừng. Tiền bối đích xác lợi hại, Mạnh Xuyên cũng là thông qua hư không liên y sóng lấp lánh ba động, phán đoán đại khái lớn nhỏ. Sư, hai đạo thân ảnh hạ xuống. Theo khoảng cách tới gần trăm dặm, mảnh vụn tinh thần mới hoàn toàn xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn. Dù sao tòa động phủ đại năng lực này cũng là có trận pháp, đem chung quanh mảnh vụn tinh thần một vùng ánh sáng đều ngăn cách. Khoảng cách xa chỉ dựa vào mắt thường là nhìn không thấy một tòa động phủ này. Mà hư không liên y nhất định phải khoảng cách đủ gần, nếu không khoảng cách xa một chút cũng căn bản không cảm ứng được. Ngay cả cường giả Thanh Lân ngoại tộc Thanh Cổ chỉ rời đi một lát, trở về cũng không tìm thấy. Từ bao nhân Vương Sưởng đều cố ý lưu lại ấn ký. Động phủ thật lợi hại, Mạnh Xuyên cũng nhìn thấy động phủ trước mắt. Động phủ chiếm diện tích hơn trăm dặm, ở vị trí trung tâm bên ngoài mảnh vụn tinh thần, trận pháp bao phủ bốn phương. Lúc trước thử thăm dò qua vài lần, cường giả Thanh Lân dị tộc nói. Đều đã tiến vào bên trong động phủ, ta cũng thi triển nguyên thần phân thân đi vào, nhưng bị kiếm khí trong động phủ cắn nuốt. Nhưng từ nhiều thăm dò, tòa động phủ này hẳn là sớm không có người tu hành. Kiếp cảnh đại năng động phủ, nếu là có chủ nhân, các ngươi đều không thể đáp xuống mảnh vỡ tinh thần này. Mạnh Xuyên cẩn thận quan sát, trong lòng lại có chút chờ mong. Trận pháp hoàn hảo, toàn bộ động phủ cũng hoàn hảo. Nói rõ động phủ này, hẳn là không bị chiếm lĩnh. Động phủ chính là bảo vật, nếu có người ngoài chiếm lĩnh động phủ, đã sớm đem động phủ thu lại mang đi. Có thể, vị kiếp cảnh đại năng này, không thể độ kiếp chống lại, thân tử hồn diệt, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Cho nên để lại động phủ, nói không chừng thi thể của hắn, bảo vật của hắn đều lưu lại bên trong. Giống như Thương Nguyên tổ sư, có thể tu luyện tới thất kiếp cảnh, có thể bình yên chết ở quê nhà, quá hiếm thấy. Kiếp cảnh đại năng bình thường, phần lớn chết vì độ kiếp. Kiếp là cửa ải khó khăn lớn nhất của mỗi một kiếp cảnh đại năng. Tiền bối, lúc trước Phương Sưởng ước thúc mảnh vỡ tinh thần này, bay về phương hướng huyết dương giới, cường giả Thanh Lân dị tộc liên tục nói. Huyết dương giới, Mạnh Xuyên trong lòng cả kinh. Lúc này một ý niệm trong đầu, chung quanh bản thân hơn 1000 có lôi đình xuất hiện, hình thành lôi đình lĩnh vực. Lôi đình lĩnh vực bắt đầu kiệt lực ước thúc mảnh vụn tinh thần. Ngoài vực hư không lực cản có thể xem nhẹ, tinh thần mảnh vụn có thể trường kỳ tốc độ cao phi hành. Nhưng dưới sự chủ động kiềm chế của Mạnh Xuyên, mảnh vỡ tinh thần bắt đầu giảm tốc độ, vẻn vẹn hơn 10 hơi thở, liền triệt để dừng lại. Dừng lại, không có hư không liên y, Mạnh Xuyên nói. Trừ phi bay đến khoảng cách vạn dặm, lĩnh vực bản thân dò xét được mảnh vụn tinh thần này, nếu không sẽ không phát hiện được. Ngoài vực hư không, ước vạn dặm đều một mảnh hư vô, muốn vừa vặn bay đến mảnh vỡ tinh thần vạn dặm khoảng cách, quả thực là chuyện không có khả năng, cường giả ngoại tộc Thanh Lân lấy lòng nói. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, ở ngoài vực hư không phát hiện mảnh vụn tinh thần che lấp ánh sáng, quả thực so với mò kim đáy biển còn khó có được nhiều hơn. Mạnh Xuyên nhìn về phía cường giả ngoại tộc Thanh Lân. ta hiện tại đơn giản lật xem trí nhớ của ngươi, dễ chứng thực ngươi không nói dối. Chỉ cần ngươi không nói dối, ta sẽ tha cho ngươi, nếu dám lừa gạt ta, hư. Vãn bối không dám, không dám, cường giả Thanh Lân dị tộc lấy lòng nói. Vãn bối cũng chỉ muốn sống mà thôi, tiền bối cứ việc xem xét trí nhớ nguyên thần hậu bối. Mạnh Xuyên gật đầu, đối phương dù sao cũng là nguyên thần tầng 6, chỉ có không phản kháng, Mạnh Xuyên mới có thể kiểm tra trí nhớ của đối phương. Cường giả Thanh Lân dị tộc vô cùng nhu thuận, mặc cho Mạnh Xuyên bắt đầu lật xem ký ức của hắn. Cường giả ngoại tộc Thanh Lân đến từ thế giới hạ đẳng Thủy Thanh Giới, cũng là người mạnh nhất của Thủy Thanh Giới. Thủy Thanh Giới có mấy ức năm lịch sử, coi như tương đối trẻ tuổi sinh mệnh thế giới. Trong lịch sử dài đằng đẵng, chỉ có một vị đế quân được sinh ra. Trung bình hơn 10 vạn năm mới có thể sinh ra một vị tôn giả. Ở Thủy Thanh Giới, một khi sinh ra tôn giả có nghĩa là thống lĩnh thiên hạ, có nghĩa là vô địch. Cả Thủy Thanh Giới, tổng cộng chỉ có một kiện kiếp cảnh bí bảo binh khí, trừ phi đạt tới đế quân cảnh. Nếu không cấm mang ra khỏi quê hương, Mạnh Xuyên âm thầm cảm khái, đây chính là thế giới cấp thấp, binh khí bí bảo kiếp cảnh vô cùng trọng yếu, là chí bảo của cả Thủy Thanh Giới. Các đời tôn giả Thủy Thanh Giới đều tìm hiểu phù văn binh khí bí bảo của kiếp cảnh, mò mẫm phương hướng tu hành. Thủy Thanh Giới, điển tịch mạnh nhất, chính là tuyệt học đế quân cấp nguyên bản, vẫn là phong hòa nhất mạch, đối với đại đa số tôn giả đều không thích hợp. Mạnh Xuyên âm thầm thổn thức, tu hành là cần phương hướng, cần tiền bối kinh nghiệm. Tựa như đối với một phàm nhân, nếu không có điển tịch, phàm nhân thành thần tôn đều vô cùng gian nan. Thương Nguyên Giới cũng đã trải qua thời kỳ dã man dài đằng đẵng mới sinh ra thần tôn tu hành hệ thống, quá trình từ không có gì so với từ phàm nhân đến tôn giả còn khó khăn hơn. Đối với một tôn giả, nếu không có bất kỳ điển tịch nào, muốn đạt tới ngũ kiếp cảnh, lục kiếp cảnh, người mù mò mẫm gần như là không thể. Một môn điển tịch từ nông đến sâu sẽ hướng dẫn chi tiết, chỉ dẫn tu hành đến cảnh giới cao thâm. Một môn điển tịch như thế, tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Bí bảo kiếp cảnh cũng có công dụng tương tự, tìm hiểu phù văn của bí bảo kiếp cảnh cũng có thể chỉ dẫn phương hướng. Thanh cổ tôn giả này, bí bảo kiếp cảnh quê hương không phải quá thích hợp cho hắn tìm hiểu, Mạnh Xuyên lật xem ký ức, cũng hiểu được. Hắn tu hành, được phương xưởng ban cho đế quân cấp tuyệt học truyền thừa, cùng với tìm hiểu binh khí đế quân cấp cửu long liên phù văn. Thanh cổ này, đạt được một môn truyền thừa đế quân cấp bình thường, vẫn là đi theo phương xưởng sau đó được ban cho. Cửu Long Liên cũng là thanh cổ đi theo phương xưởng sau đó, cơ duyên lấy được. Tuyệt học đế quân bình thường đều không có tư cách đặt ở Quần Tinh Lâu, Mạnh Xuyên nghĩ đến quê hương. Quần Tinh Lâu, mỗi một mạch đều có tuyệt học đứng đầu, giống như lôi đình nhất mạch, đế quân cấp lôi đình đi lại. Lôi hỏa luyện thể thuật, hắc ám thiểm điện đều có thể xem như tuyệt học đế quân cấp phiên bản không trọn vẹn. Ở một mức độ nào đó đều đạt tới uy lực tuyệt học cực hạn cấp đế quân, đều có khuyết điểm. Tỷ như lôi hỏa luyện thể thuật, thân thể có thể sánh ngang với thân thể ngũ kiếp cảnh, đích xác sánh ngang với tuyệt học đế quân cấp, nhưng khiếm khuyết là đem bản thân tu luyện thành binh khí, thân thể cũng không cách nào tăng lên. Mặc dù có khiếm khuyết, nhưng ở đế quân cấp, ba môn tuyệt học đều có thể vượt cấp mà chiến, Thương Nguyên Tổ sư đều nguyện ý thu âm, có thể thấy được đặc thù của nó. Tam thế đao. Lôi đình giới càng là vô cùng, lục kiếp cảnh cấp độ tuyệt học lại có thể uy hiếp đến thất kiếp cảnh đại năng. Thương Nguyên Tổ sư có thể tìm được không ít tuyệt học lục kiếp cảnh, nhưng lôi đình nhất mạch cuối cùng thu thập hai môn này. Giống như yêu tộc vì hấp dẫn An Hải Vương cũng xuất ra tuyệt học không tồi, lấy nội tình yêu tộc ở ngoài vực cũng coi như tuyệt học không tệ. Nhưng sau khi An Hải Vương đạt được tuyệt học Quần Tinh Lâu, rốt cuộc cũng lười nhìn tuyệt học yêu tộc. Thì ra thế giới cấp thấp thảm như vậy, Mạnh Xuyên thầm than. Muốn tìm được một tuyệt học đế quân cấp hoàn toàn phù hợp, đều gian nan như vậy. Khó trách một đám tôn giả, nguyện ý đi theo cường giả. Không có cách nào. Ngón tay cường giả bị dò dì một chút, những tôn giả thế giới cấp thấp này liền mừng như điên vạn phần. Thanh cổ tôn giả này, nguyện vọng lớn nhất dĩ nhiên là hoàn thiện hệ thống tu hành của thế giới quê hương. Mạnh Xuyên âm thầm thổn thức. Hệ thống của họ là không đầy đủ. Nếu như nói, hệ thống tu hành thần tôn của Thương Nguyên Giới, từ đế quân viên mãn đến kiếp cảnh một bước này có khiếm khuyết, tạm thời chỉ có luân hồi thần thể có thể thành công. Như vậy, quê hương của thanh cổ tôn giả là Thủy Thanh Giới, ở bước thành tôn giả này, đã có khuyết điểm. Rõ ràng nguyên thần cảnh giới đã đến, cũng ngộ ra động thiên cảnh, cũng rất trẻ tuổi, chính là đột phá không được, là một khiếm khuyết của hệ thống thực hành thuần túy. Đây cũng là nguyên nhân Thủy Thanh Giới trung bình hơn 10 vạn năm mới xuất hiện một tôn giả. Nếu là hệ thống hoàn thiện, khả năng mấy ngàn năm liền xuất hiện một tôn giả. Hệ thống tu hành thích hợp, Mạnh Xuyên thầm than. Sinh linh của thủy thanh giới là sinh mệnh thủy tộc, có móng vuốt có lợi, lân giáp, cùng nhân tộc khác nhau rất lớn, đặc điểm thân thể đều bất đồng. Hệ thống tu hành của mỗi thế giới cũng không phải hoàn toàn thông dụng, trừ phi thân thể giống nhau, giống như Thương Nguyên Tổ sư thu thập một ít tinh không nhất mạch vân vân truyền thừa, lưu lại cho hậu bối truyền thừa, là thích hợp cho nhân tộc, những thứ đó không phù hợp, Thương Nguyên Tổ sư cũng sẽ không gây họa cho hậu bối. Thương Nguyên giới nhận được không ít truyền thừa bên ngoài, nhưng thích hợp nhất vẫn là tự nghĩ ra hệ thống thần tôn, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Thủy Thanh giới, nếu như có thể sinh ra một vị kiếp cảnh đại năng, có lẽ đạt tới cấp độ tôn giả cấp bậc tu hành hệ thống có thể triệt để hoàn thiện, nhưng rõ ràng là rất khó khăn. Mỗi thế giới, mỗi nền văn minh, có những khó khăn riêng của mình. Tiền bối, tôn giả Thanh Cổ nhận thấy Mạnh Xuyên ngừng nhìn, ngẩng đầu sợ hãi nhìn về phía Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên có chút thổn thức, lật xem trí nhớ càng hiểu rõ hắn, Thanh Cổ tôn giả chỉ muốn ở ngoài vực tiếp xúc càng nhiều tuyệt học, học được càng nhiều, có thể giúp được quê hương càng nhiều. So với vô số thế giới ngoài lãnh thổ, nền văn minh quê hương của Thanh Cổ quá lạc hậu, quá yếu, loại yếu này làm cho Thanh Cổ tôn giả cắn răng, thầm nghĩ liều mạng cả đời để cho quê hương càng cường đại hơn một chút. Sau này ở bên ngoài, xưng hô Đông Ninh là được, Mạnh Xuyên nói. Không cần gọi tiền bối gì. Vâng vâng, Thanh Cổ tôn giả liền đáp. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi, Mạnh Xuyên nói. Đông Ninh huynh yên tâm, ngươi bảo ta làm cái gì ta liền làm cái đó, không cho ta làm, ta tuyệt đối sẽ không nhiều việc. Thanh Cổ tôn giả liên tục cam đoan, hắn biết rõ một tùy tùng nên làm cái gì, mới có thể sống lâu. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, nhìn về phía động phủ thần bí phía trước. Các người lúc trước thăm qua động phủ này, hiểu rõ bao nhiêu. Mạnh Xuyên quan sát tòa động phủ này, trận pháp động phủ vẫn vận chuyển như trước, bao phủ bốn phương. Thời gian là tàn nhẫn. Nếu không có hậu nhân bảo vệ, động phủ trận pháp trong thời gian dài đằng đẵng sẽ dần dần hư hỏng. Còn có thể vận chuyển, đại biểu động phủ thành lập đến nay, hẳn là sẽ không lâu, ít nhất không có khả năng là động phủ trăm vạn năm trước. Ta hiểu không nhiều lắm, chỉ biết khi nguyên thần phân thân ta thăm dò, ngoài động phủ rất bình tĩnh không nguy hiểm. Sau khi ta tiến vào động phủ bình tĩnh đột nhiên kiếm khí bộc phát, ta căn bản tránh không thoát, Thanh Cổ tôn giả nói. Về phần các tôn giả khác thăm dò được cái gì, ta không rõ lắm, chỉ có Phương Xưởng đính kèm ấn ký trên người mỗi một tôn giả, theo đó rình rập hết thảy. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Nguyên thần tầng 4, có thể tiêu hao rất ít bản nguyên hình thành ấn ký bám vào người khác, thời khắc mấu chốt có thể kích phát. Đến nguyên thần tầng 6 cảnh giới, một chút nguyên thần ý niệm trong đầu bám vào người khác, có thể theo đó quan sát cảnh tượng chung quanh người khác. Được, Mạnh Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra phạm vi thăm dò của các ngươi rất nhỏ, khó trách muốn đi bắt tôn giả khác, tiếp tục đi dò xét. Đúng, động phủ này rất đáng sợ, Thanh Cổ tôn giả gật đầu. Phương Xưởng cũng không nắm chắc, hắn tuy rằng đạt tới thiên địa cảnh, nhưng cũng chỉ là nguyên thần tầng 6, chỉ có một nguyên thần phân thân. Một khi nguyên thần phân thân thăm dò thì mất mạng, nó cũng sẽ mất nhiều năm để phục hồi. Mạnh Xuyên gật đầu. Cẩn thận dò xét chung quanh, cẩn thận hộ pháp, thăm dò chuyện động phủ giao cho ta. Ân, Thanh Cổ tôn giả thầm thở phào nhẹ nhõm. Không sao đâu, cường giả mình đi theo, vẫn có lòng thương hại, nếu cưỡng bức hắn chân thân xông vào, 89/10 sẽ chết trong động phủ. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trên đỉnh núi một ngọn núi thấp, có thể quan sát động phủ này, chỉ là động phủ có trận pháp bảo hộ, khó có thể rình rập rõ ràng. Phương Xưởng của huyết dương giới, ngược lại rất giàu có. Mạnh Xuyên lúc trước đem thi thể Phương Xưởng thu vào trong bảo vật động thiên, thời gian dài như vậy, đã sớm phái nguyên thần phân thân cẩn thận dò xét một lần. Hai kiện kiếp cảnh bí bảo binh khí, một kiện là đoàn mâu màu xám cho, một kiện là y bào màu tím trên người hắn, Mạnh Xuyên thầm nói. Đáng tiếc, đều là thủy chính nhất mạch, ta muốn dùng, phải đổi thành bí bảo kiếp cảnh lôi điện nhất mạch. Huyết dương giới là thế giới trung bình. Phương Xưởng, nếu đã đạt tới thiên địa cảnh, huyết dương giới hẳn là sẽ ban cho một kiện bí bảo kiếp cảnh, đây là cách tiếp cận của nhiều thế giới trung bình. Một kiện là huyết dương giới ban cho, món khác hẳn là hắn nhiều năm thu hoạch. Đồng thời bảo vật đế quân cấp, có 3 kiện, bảo vật một lần cũng có 2 kiện, nguyên bản hắn hẳn là có thay từ phù, khi bị ma chùy đầu tiên của ta nghiền nát nguyên thần, hẳn là dùng, Mạnh Xuyên nghĩ. Đáng tiếc, cũng tương đương với một kiện bí bảo kiếp cảnh yếu hơn một chút. Dựa theo tình báo Thương Nguyên giới ghi lại, vật bảo mệnh ngoài vực, thay từ phù xem như tương đối phổ biến, giá trị tương đương với một kiện binh khí bí bảo cấp độ tam kiếp cảnh. So với hư không Na Di phù thì kém xa, bởi vì thay từ phù chỉ có thể để cho chết trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong, nhưng dưới tuyệt cảnh, địch nhân hoàn toàn có thể giết lần thứ hai. Hư không di di phù thì khác, mặc dù ở bên trong sinh mệnh thế giới, bị thiên địa quy tắc áp chế, cũng có thể trong nháy mắt dịch chuyển đến bất kỳ một chỗ nào trong thế giới. Ở ngoài vực, không có thiên địa quy tắc áp chế, hư không di di phù, trong nháy mắt di chuyển khoảng cách, sẽ vô cùng xa. Đối với kiếp cảnh đại năng lực mà nói, đều có thể chạy xa, triệt để vứt bỏ địch nhân. Luận giá trị, một lần hư không na di phù là tương đương với một kiện bí bảo kiếp cảnh lục kiếp cảnh, hơn nữa càng khó tìm hơn. Nội tình thương nguyên giới như vậy, đến bây giờ thời đại này chỉ còn lại một cái hư không di phù, và lại cũng dùng hết. Nội tình của thế giới yêu tộc, ba vị đế quân liên thủ cũng chỉ có thể đổi lấy từ trong yêu tổ động đổi lấy một cái hư không di phù. Nguyên thần phân thân ta, đi thăm dò động phủ, nên dùng binh khí gì đây? Có binh khí, mới có thể phát huy thực lực mạnh hơn một chút. Chỉ có nó. Mạnh Xuyên đưa ra quyết định. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, bỗng nhiên một đạo Mạnh Xuyên u ám từ trong cơ thể bay ra, hướng động phủ xa xa bay đi. Phân thân nguyên thần tầng 7, thanh cổ tôn giả phụ trách cảnh giới hộ pháp ở bên cạnh, nhìn thấy Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân, không khỏi âm thầm thán phục. Vị tôn giả Đông Ninh này, cũng đạt tới thiên địa cảnh, cũng đạt tới nguyên thần tầng 7, vì sao không thành đế quân, hay là nói, muốn tu luyện tuyệt học đặc thù, dùng tuyệt học đặc thù bước vào đế quân cảnh. Hắn cũng chỉ có thể âm thầm suy đoán, không dám nói thầm. Véo, u ám Mạnh Xuyên đi tới trước cửa chính động phủ. Tòa động phủ này, trận pháp mênh mông huyền diệu, nhưng uy thế cũng nội liễm, mặt ngoài nhìn không ra chỗ hung hiểm, cổng chính cũng đã đóng ngay bây giờ. Oanh, u ám Mạnh Xuyên tiện tay ném, hỗn động chân nguyên lóe ra lôi đình bọc một khối kim loại màu bạc, thi triển ra vô tận đao, hóa thành một đạo lưu quang khủng bố oanh kích ở trên đại môn động phủ. Sau khi cửa động phủ bị đánh mở, một khối kim loại màu bạc thuận thế lại bay trở lại trong tay Mạnh Xuyên u ám. Tốt xấu gì cũng là một khối bạch tinh quáng thạch, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nguyên thần phân thân đến thăm động phủ, binh khí chính là loại bạch tinh quáng thạch này, bởi vì nguyên thần phân thân chuẩn bị tốt chết, tự nhiên luyến tiếc mang theo binh khí quá tốt, binh khí bí bảo cấp đế quân hắn cũng luyến tiếc, sợ bị mất, không thể lấy lại được. Về phần binh khí có yếu hơn nữa, còn không bằng bạch tinh quáng thạch. Hỗn động chân nguyên bao bọc bạch tinh quáng thạch, uy lực cũng coi như không tệ, bạch tinh quáng thạch lấy cứng rắn nổi danh, là tài liệu luyện chế bí bảo kiếp cảnh. Bất quá bạch tinh quáng thạch cỡ 10 dặm mới tương đương với bí bảo tam kiếp cảnh, chỉ một miếng, Mạnh Xuyên ở chỗ thi thể Phương Xưởng, chiếm được khoáng thạch bạch tinh chất đống thành núi trăm trượng. Ước chừng 99 khối bạch tinh quáng thạch bị hỗn động chân nguyên bao vây, ở chung quanh Mạnh Xuyên u ám vườn quanh. Mạnh Xuyên u ám đi tới cửa chính. Sau khi đi vào liền là một mảnh sương mù tràn ngập, mắt thường nhìn không rõ, lĩnh vực cũng khó có thể rình rập, ngay cả nguyên thần lĩnh vực cũng không cách nào rình rập. Ông nguyên thần phân thân Mạnh Xuyên đứng ở vị trí cánh cửa chính, phóng thích tinh thần ba động, từng vòng lan ra bốn phía, cũng miễn cưỡng lan đến chung quanh hơn 10 trượng đã bị áp chế. Nguyên thần lực đều có thể áp chế, Mạnh Xuyên thầm kinh hãi. Đích thật là kiếp cảnh đại năng động phủ. Vù! Mạnh Xuyên một ý niệm trong đầu, chung quanh quặng bạch tinh lơ lửng, lập tức có một quả ở hỗn động chân nguyên bao vây, hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa bắn tới, nhưng sau khi đụng phải bạch vụ, bạch tinh quáng thạch phi hành siêu tốc liền suy suy vang lên, mặt ngoài bám vào hỗn động chân nguyên cơ hồ trong nháy mắt liền ăn mòn hầu như không còn, nhưng bạch tinh quáng thạch bay đủ nhanh, vẫn là tiếng ầm ầm va chạm đến cái gì. Vẫn phải đi vào, Mạnh Xuyên u ám đứng ở ngưỡng cửa, thiểm điện chung quanh lóe ra, tốc độ thời gian cũng phát sinh biến hóa, đạt tới gấp 20 lần. Mạnh Xuyên tự sáng tạo ra cực hạn tuyệt học, đối với thời gian nhất mạch lý giải, đã vượt qua thần thông lưu xa. Mượn đao pháp có thể cậy giật thời gian. Mượn lôi đình cũng có thể cậy giật thời gian. Véo, Mạnh Xuyên đồng thời thi triển thân pháp Vân Vũ Long Xà, nguyên thần phân thân thi triển thân pháp, kỳ thật so với thân thể nhanh hơn càng linh động, chỉ là phương diện phòng hộ yếu hơn rất nhiều. Ao ao, trong nháy mắt Mạnh Xuyên chân thân vọt vào bên trong động phủ yên lặng này phảng phất bị đánh thức, vô số kiếm khí mãnh liệt bộc phát, rất nhiều kiếm khí điên cuồng chặn chết Mạnh Xuyên. Thật lợi hại trận pháp. Ta không cách nào lèn vào sâu trong hư không. May mắn thân pháp của ta cũng am hiểu biến ảo. Phối hợp tốc độ dòng thời gian cũng coi như không tệ, Mạnh Xuyên vừa nghĩ, vừa siêu tốc đang tiến lên. Ầm ầm ầm, những kiếm khí này không có chủ nhân khống chế, cũng ngốc nghếch một chút, Mạnh Xuyên dưới ảnh hưởng của tốc độ dòng thời gian luận tính linh hoạt là sánh ngang với cấp bậc đế quân, thế nhưng liên tiếp né tránh những kiếm khí tương đối dày đặc này. Quái rồi, tốc độ của ta rất kinh người, sao bay lâu như vậy, còn chưa đụng phải bất kỳ kiến trúc nào. Mạnh Xuyên nghi hoặc. Động phủ này cũng chỉ phạm vi hơn 100 dặm mà thôi. Hư không trận pháp, nơi này hư không bị thay đổi. Mạnh Xuyên lập tức đoán được điểm này. Mặc cho ta bay như thế nào, phòng trường đều ở trong một khu vực nhỏ không ra được. Phá cho ta. Mạnh Xuyên có một ý niệm trong đầu. Bạch tinh quáng thạch lơ lửng chung quanh, ước chừng có 30 khối, tất cả đều thi triển chiêu số vô tận đao, hóa thành lưu quang khủng bố oanh kích bốn phía. Bạch tinh quáng thạch bay ra sau đó, cũng vô thanh vô tức, phảng phất hư không vô biên vô hạn. Ta bị nhốt ở trong này, Mạnh Xuyên phi hành trở về, xung quanh xương trắng bao phủ, nhưng cũng không tìm được cửa chính lối vào. Kiếm khí cắn nuốt một lát liền ngừng lại. Nguyên thần Mạnh Xuyên lại bị vây trong xương trắng, nghĩ hết biện pháp thử, lại không đụng được bất luận vật phẩm gì, cũng không cách nào chạy thoát. Chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, thôi, nguyên thần Mạnh Xuyên một ý niệm trong đầu, chỉ có thể tàn đi nguyên thần này. Trên đỉnh núi Ải Sơn xa xa bên ngoài động phủ, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi. Cửa chính dễ dàng đi vào nhất, thế nhưng lại là cạm bẫy, sau khi đi vào liền lâm vào hư không giam lồng, luôn bị mắc kẹt trong đó, Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Về phần những người thực lực yếu, bị kiếm khí trực tiếp giết chết, đều không phát hiện được hư không tù lung đặc thù. Một nguyên thần phân thân tản đi, hao phí 3 ngày thời gian là có thể tu luyện trở lại, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Ta có rất nhiều thời gian chậm rãi hao tổn. Đối với nguyên thần tầng 6, chết trận một cái nguyên thần phân thân, cần mấy năm khôi phục. Đối với nguyên thần tầng 7, có thể đồng thời có được 9 nguyên thần phân thân, mỗi nguyên thần phân thân kỳ thật ẩn chứa bản nguyên càng thưa thớt, tổn thất một cái, mấy tháng là có thể khôi phục. Mạnh Xuyên được truyền thừa nguyên thần tinh thần, lực khôi phục nguyên thần kinh người, 3 ngày là có thể khôi phục. Ta từ cửa trước động phủ, cửa sau, tường viện, chính phía trên, các nơi lần lượt thử dò xét, thời gian 1 năm, ta có thể phái hơn 100 lần nguyên thần phân thân, Mạnh Xuyên nghĩ. Một tòa động phủ không có chủ nhân khống chế, ta cũng không tin còn có thể ngăn trở ta. Chớp mắt, đã qua tháng 3. Đỉnh núi thấp hoang vu, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, phía sau là vô tận vực ngoại hư không. 3 tháng rồi, ta cũng dò xét ước chừng 30 lần, Mạnh Xuyên quan sát tòa động phủ cổ xưa kia. Từ điều tra mà xem, mặc kệ từ cửa chính, tường viện, bầu trời, lòng đất bất kỳ phương hướng nào đều thử tiến vào động phủ, sau khi tiến vào động phủ đều dẫn lâm vào trong hư không giam lồng. Với cảnh giới của ta, căn bản không phá giải được hư không tù lung này. Nếu là ở cửa chính, hoặc là ngoài động phủ, tiến hành viễn công, sau khi quặng sao trắng bay vào động phủ, nó sẽ va chạm vào một vật thể không xác định. Mà khi ta bị nhốt trong hư không giam lồng ta hướng 4 phương 8 hướng công kích, bạch tinh quáng thạch bay ra sau đó, lại vô thanh vô tức. Rất nhiều tình huống kết hợp, có thể phán định, khi binh khí bay vào động phủ, hư không tù lung trận pháp không có kích phát, tùy ý binh khí oanh kích qua, mà nếu là có sinh linh tiến vào, hư không tù lung sẽ lập tức kích phát, đem sinh linh giam cầm. Mạnh Xuyên lộ ra một tia tươi cười. Ta biết nên phá trận như thế nào. Một ý nghĩ lóe lên. Sư sư, hai phân thân u ám nguyên thần đồng thời bay ra, đây là lần đầu tiên Mạnh Xuyên vận dụng hai tôn nguyên thần phân thân hành động. Hô, hai tôn nguyên thần phân thân đều đi tới bầu trời động phủ. Vô. Trong đó một tôn nguyên thần phân thân trong nháy mắt lao xuống, bay vào động phủ phía dưới, sương mù tràn ngập, nguyên thần phân thân bay vào trong hư không giam lồng, càng bị đại lượng kiếm khí cắn nuốt. Bằng vào thời gian lưu chuyển biến cùng thân pháp vân vụ long xà, nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên ở trong hư không giam lồng né tránh một lát, kiếm khí liền ngừng lại. Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân cứ như vậy bị nhốt trong hư không giam lồng. Hiện giờ phía dưới hư không tù lồng đã kích phát, một Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân khác ở trên cao nhìn xuống phía dưới. Ta lại công kích phía dưới, không phải là công kích đến vật thể không biết, mà là công kích đến hư không tù lung đi. Vẫy tay lên, hỗn nguyên chân nguyên bọc một khỏa bạch tinh quáng thạch, hóa thành một đạo lưu quang ầm ầm lao xuống, đích xác vọt vào trong hư không giam lồng duy trì. Một tòa trận pháp không có chủ nhân, khuyết điểm lớn nhất chính là nguồn lực lượng, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Lực ngoài vực càng cuồng bạo, so với thiên địa lực của thế giới sinh mệnh cuồng bạo hơn nhiều. Các thần tôn phong vương đều không thể luyện hóa lực lượng ngoài vực, mặc dù trốn ở nơi an toàn, cũng sẽ chết đói, cho nên khi binh khí công kích ở khoảng cách xa, và trận pháp này tình nguyện ngạnh kháng, bởi vì dùng không gian ổn định chống cự, tiêu hao phải nhỏ, mà kích phát hư không tù lung, chỉ cần kích phát liền phải tiêu hao lực lượng, hư không tù lung ngăn cản công kích, so với bình thường ổn định không gian ngăn cản, hao tổn lớn hơn nhiều, lớn hơn gấp 10 lần đều bình thường. Ta phải làm, chính là công kích đủ mãnh liệt. mãnh liệt đến mức tiêu hao hết năng lượng của trận pháp động phủ này. Không có năng lượng, trận pháp chính là chuyện cười. Mạnh Xuyên tràn đầy tự tin. Đến đây, nguyên thần Mạnh Xuyên ở trên cao, lúc này thao túng khoáng thạch bạch tinh bắt đầu gia tốc. Thời gian trước thân vạn dặm, hai vạn dặm, ba vạn dặm. Bạch tinh khoáng thạch ở chung quanh phạm vi hơn ngàn dặm từng vòng gia tốc, ngoài vực hư không lực cản thấp có thể xem nhẹ, bạch tinh khoáng thạch tốc độ càng ngày càng nhanh. Mạnh Xuyên vẫn chưa thi triển tốc độ dòng thời gian gia tốc, bởi vì khi công kích mục tiêu, trong nháy mắt quạng bạch tinh va chạm chỉ là tốc độ chân thật trùng kích, tốc độ thực tế đại diện cho sức mạnh va chạm, không thi triển tốc độ lưu thông thời gian, còn có thể tiết kiệm tiêu hao hỗn động chân nguyên. Khi tốc độ chân thật của khoáng thạch bạch tinh tăng vọt lên tới tốc độ khủng bố thời gian chớp thân 35 vạn dặm, cho dù là lực khống chế chân nguyên hỗn động của Mạnh Xuyên, với cảnh giới của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng để cho bạch tinh khoáng thạch đơn giản phi hành, không cách nào thao túng tinh diệu hơn. Đi, bạch tinh khoáng thạch đạt tới tốc độ khủng bố, phảng phất như một viên lưu tinh thiêu đốt chói mắt, ầm ầm hướng động phủ lao tới. Uy lực đáng sợ như thế oanh kích trên người, Mạnh Xuyên cũng phải nổ tung nát bấy, bất quá trong vực ngoại hư không, phải thời gian dài gia tốc mới có thể đạt tới tốc độ như vậy, khống chế cũng càng ngày càng khó, chân chính sinh tử chém giết, không ai tùy ý đối phương gia tốc hồi lâu phát ra một chiêu, hơn nữa có thể dễ dàng né tránh né. Ầm ầm, khoáng thạch sao trắng tựa như sao băng, bay vào trong lồng giam hư không của động phủ. Hư không tù lung toàn lực làm suy yếu uy lực của nó, nhưng vẫn sinh ra tiếng chấn động ầm ầm, một Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân khác bị nhốt trong lồng giam đều rõ ràng nghe được, hắn có thể cảm giác được, toàn bộ hư không đều đang chấn động. Rất tốt, giống như ta dự liệu, công kích đủ mạnh, tương đối yếu ớt hư không tù lồng, ngăn cản, lực lượng tiêu hao càng lớn. Tiếp tục, nguyên thần Mạnh Xuyên thì triển ra một khối lại một khối bạch tinh quáng thạch. Ước chừng bắn ra 122 khối bạch tinh quáng thạch sau đó, một tôn nguyên thần phân thân này bay trở về chân thân, lại bổ sung hỗn động chân nguyên. Hỗn động chân nguyên tiêu hao quá lớn, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, toàn lực ứng phó hấp thu lực lượng ngoài vực cuồng bạo, đan điền hỗn động trong cơ thể không ngừng hấp thu lực lượng ngoại giới, ngưng luyện thành hỗn động chân nguyên. Ta ở quê nhà, đột phá đến hỗn động cảnh, tùy ý hấp thu thiên địa lực, cũng hấp thu ước chừng 1 năm 2 tháng, Mạnh Xuyên nghĩ. Nếu như ở bên ngoài, lực lượng ngoài vực cuồng bạo như vậy, chỉ sợ phải hấp thu 10 năm, tương lai ta từ hỗn động cảnh tiền kỳ đột phá đến trung kỳ, nếu như chỉ dựa vào hấp thu ngoại giới ngoại vực lực, cũng cần hấp thu khoảng 10 năm, mới có thể củng cố viên mãn. Xem ra, ta ở hỗn động cảnh liền cần vực ngoại nguyên thạch, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Bên ngoài tên miền, tôn giả cấp hấp thu ngoại giới ngoại vực lực là có thể bình thường duy trì tu hành chiến đấu. Đế quân thì khác, đế quân tiền kỳ đến trung kỳ. Loại này mỗi cấp độ đột phá, lực lượng cần hấp thu liền vô cùng mênh mông, nếu như vẻn vẹn chỉ hấp thu lực ngoại vực, chậm rãi hấp thu, phải mất ước chừng trăm năm. Nếu là kiếp cảnh đại năng, mỗi một cái kiếp cảnh vượt qua, tỉ như từ tam kiếp cảnh đến tứ kiếp cảnh, hấp thu lực lượng ngoại vực, phải mất hơn 1000 năm. Cho nên đối với đế quân, kiếp cảnh đại năng giả mà nói, ngoại giới ngoại vực lực quá mỏng manh, hấp thu quá chậm, bọn họ căn bản không có khả năng lãng phí quá nhiều thời gian chậm rãi nuốt vào, lúc này cần ngoại vực nguyên thạch. Vực ngoại nguyên thạch là vật chất sau khi ngoại vực nguyên lực ngưng tụ thành chất rắn, đương nhiên phần lớn đều có tạp chất, nhưng lực lượng ẩn chứa cũng rất nồng đậm. Vực ngoại nguyên thạch, đối với cấp tôn giả mà nói, khi chém giết lực lượng tiêu hao hầu như không còn, nguyên thạch ngoại vực có thể nhanh chóng bổ sung lực lượng. Đối với đế quân, đối với kiếp cảnh đại năng lực liền trọng yếu hơn. Cho nên ngoại vực nguyên thạch là ngoại vực cứng rắn thông hàng, chỉ là tôn giả cấp hàng ngày tu luyện, tiêu hao ít, rất ít dùng đến vực ngoại nguyên thạch. Ầm ầm, Mạnh Xuyên chân thân khoanh chân ngồi, trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy hắc ám trong phạm vi hơn 10 dặm, vô số lực lượng ngoài vực u ám không ngừng tràn vào trong cơ thể Mạnh Xuyên. Trong cơ thể hắn hỗn động, tốc độ hấp thu lực lượng ngoài vực cũng chỉ kém đế quân một chút. Một bên không ngừng hấp thu ngưng luyện ra hỗn động chân nguyên, một bên nguyên thần phân thân không ngừng bổ sung hỗn động chân nguyên, tiếp tục lần lượt cuồng công động phủ, chém giết phương xưởng, tuy rằng đạt được hơn 800 khối nguyên thạch ngoại vực, nhưng hắn không nỡ dùng. Tạm thời lấy tốc độ cực hạn nuốt của bản thân, bảo trì cân bằng hấp thụ và tiêu hao. Trận pháp kỹ xảo tuy rằng cao minh, nhưng một tòa trận pháp chết, đối với ngoại vực lực hấp thu, căn bản không giống ta, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Trước chậm rãi tiêu hao, thật sự không có biện pháp, lại vận dụng vực ngoại nguyên thạch. Từng khối khoáng thạch bạch tinh tựa như sao băng, giận dữ đập xuống, mỗi lần làm hư không lồng giam chấn động. 3000 lần một ngày. Một ngày sau hơn 3 tháng. Ầm ầm. Mạnh Xuyên một cái nguyên thần phân thân, Trường chờ mong ở trong hư không tù lung tĩnh tu, hắn chỉ cần ở đây, hư không tù lung sẽ vẫn duy trì. Nương theo một khối bạch tinh quáng thạch giận dữ ném vào, hư không lồng giam trong chấn động trực tiếp tản đi. Sương mù cũng tan đi. Lộ ra động phủ rõ ràng, trong động phủ từng tòa kiến trúc đều có thể thấy rõ ràng, càng nhìn thấy cửa chính không ra có thi thể nam tử lông vàng khôi ngô không trọn vẹn, cũng là đồng bạn ban đầu của thanh cổ tôn giả. Rầm rầm, hư không tù lung tản đi, hơn 3 tháng nay, Mạnh Xuyên liên tục đập hơn 3 tháng quặng bạch tinh cũng tất cả đều hiện xuống, ước chừng hơn 10 vạn khối, giống như mưa đá. Hô! Nguyên thần phân thân vung tay lên, thu hồi những thứ này bạch tinh quáng thạch. Một cái nguyên thần phân thân khác cũng bay xuống, nhìn phía dưới lộ ra chân diện mạo động phủ. Không có động phủ của chủ nhân, trận pháp chỉ biết hoạt động bình thường, cho đến khi lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại, toàn bộ động phủ trận pháp phòng trừng lực lượng đều tiêu hao không sai biệt lắm, hẳn là rất dễ dàng có thể triệt để chiếm lĩnh. Hai nguyên thần phân thân đều phóng thích hai nguyên thần lĩnh vực, lúc này đây nguyên thần lĩnh vực không gặp phải bất kỳ trở ngại gì, dễ dàng bao phủ động phủ phía dưới. Ngay trong nháy mắt bao phủ, ao ao ao, cả động phủ phảng phất là phản chiếu trong nước, đều nhộn nhạo lên, cơn sóng hướng bốn phương tám hướng lan ra, trong nháy mắt liền lan đến chung quanh động phủ vạn dặm. Chân thân Mạnh Xuyên ở trên đỉnh núi thấp xa xa, thanh cổ tôn giả cảnh giới ở rìa mảnh vụn tinh thần cũng bị sóng gợn này trực tiếp bao phủ đi vào. Đây là Mạnh Xuyên kinh hãi, trong nháy mắt 24 thanh huyết nhận vờn quanh chung quanh, hỗn động lĩnh vực toàn lực bảo vệ chung quanh, cẩn thận nhìn bốn phía, cảnh sắc xung quanh đã thay đổi rất nhiều, dĩ nhiên là một thế giới khác. Xung quanh là núi non nguy nga, sông lớn, trên đỉnh núi cao nguy nga, một nam tử râu có hồ lô bên hông khoanh chân ngồi, giờ phút này hắn mở mắt nhìn Mạnh Xuyên. Nhất niệm nhất thế giới, nguyên thần kiếp cảnh đại năng, Mạnh Xuyên cẩn thận đề phòng. Đây là ở đâu? Ở một nơi khác nguy nga quần sơn, trong đó có một sườn núi, tôn giả thanh cổ sững sờ nhìn chung quanh. Ta là ai? Làm thế nào ta có thể xuất hiện ở đây? Thanh cổ tôn giả quên mất thủ đoạn tu hành, ngây thơ ở trong núi vất vả leo trèo. Và ở một nơi khác, Mạnh Xuyên trung quy đạt tới nguyên thần tầng 7, lại tu luyện pháp môn nguyên thần tinh thần, vẫn duy trì thanh tình. Đây là ảo cảnh thế giới. Nguyên thần kiếp cảnh đại năng mới có thể thi triển ra ảo cảnh thế giới. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, nguyên thần tầng 8 được xưng là nhất niệm nhất thế giới, là thủ đoạn cơ bản nhất. Vị nam tử dâu này hẳn là chủ nhân động phủ, chỉ là chủ nhân động phủ, ta đoán hắn đã chết, và bây giờ hắn chỉ để lại một phương tiện trước khi chết. Mạnh Xuyên làm ra suy đoán, giống như tâm hải điện của Nguyên Sơ Sơn, trong tâm hải điện liền ẩn chứa ảo cảnh thế giới, hơn nữa thời gian dài đằng đẵng có thể tồn tại lâu dài. Nếu chủ động phủ còn sống, muốn nhào nặn mình như thế nào, cứ như vậy nhào nặn, Mạnh Xuyên căn bản không có lực phản kháng. Ngươi hẳn là có thể đoán được. Nam tử râu quanh chân ngồi trên ngọn núi cao, nhìn Mạnh Xuyên từ xa, mỉm cười nói. Ta đã chết, hiện giờ chỉ là một tia ý niệm còn sót lại trong ảo cảnh thế giới. Đông Ninh, bái kiến tiền bối, Mạnh Xuyên cung kính hành lễ. Tu hành lộ, đạt giả làm đầu. Một vị nguyên thần kiếp cảnh đại năng đáng giá mình hành lễ. Hơn nữa ở ngoài vực, muốn sống lâu, đối mặt với cường giả bảo trì tôn kính đây là cơ bản nhất. Đông Ninh, nam tử dâu mỉm cười gật đầu. Ta chờ hơn 3 vạn năm, vận khí cũng không tệ lắm, đợi đến khi cũng là một vị nhân tộc. Mạnh Xuyên ngoan ngoãn nghe. Ta là Bàng Minh, quê hương của ta là một thế giới cấp thấp Bàng Minh giới, nam tử dâu nói. Bàng Minh giới, lấy tên người này làm tên. Ngươi không đoán sai. Ta là cảnh giới tu hành cao nhất trong lịch sử Bàng Minh giới, nam tử dâu khẽ gật đầu. Thế giới quê hương của ta từ khi sinh ra đến nay, cũng hơn 6 ức năm, coi như thế giới sinh mệnh tương đối trẻ tuổi, 80 triệu năm trước, thế giới quê hương của ta mới miễn cưỡng tìm ra một con đường đạt tới đế quân, và ta là kiếp nạn thứ hai trong lịch sử quê hương của ta. Nguyên thần kiếp cảnh ta, thần thần kiếp cảnh kiêm tu, nam tử dâu lại nói. Mạnh Xuyên nghe xong âm thầm líu lưỡi. Kiêm tu. Ta chấm dứt nhất bước vào ngũ kiếp cảnh, nguyên thần chi kiếp lần thứ 6, ta không thể vượt qua nó, nam tử dâu khẽ lắc đầu. Ta vốn muốn kiếp này có thể đạt tới lục kiếp cảnh, hao phí nhiều năm tháng đem quê hương tăng lên thành thế giới trung đẳng, đáng tiếc thiếu một bước, đương nhiên bước này cũng khó như lên trời, có lẽ nhiều năm tu hành, ta đã sớm đi sai đường, ngũ kiếp cảnh chính là cực hạn của ta. Mạnh Xuyên ngoan ngoãn nghe, hắn hiểu rõ ý tứ của đối phương, bởi vì hồ sơ tình báo của Nguyên Sơ Sơn, hắn cũng đã xem qua. Sau khi biết đạt tới cảnh giới lục kiếp cảnh đại năng, trả giá đầy đủ mới có thể đem thế giới quê hương từ thế giới cấp thấp tăng lên đến trung cấp thế giới. Ngay cả nhiều lịch sử thế giới cấp thấp cũng rất lâu, thế giới cuộc sống trẻ hơn 100 triệu năm lịch sử, một số dài thậm chí hàng tỷ năm lịch sử. Tỷ như Thiên Phong Hà Hệ, hơn 10 vạn sinh mệnh thế giới, trung cấp thế giới chỉ có hơn 600. Cấp tôn giả, là động thiên cảnh dần dần viên mãn, nam tử dâu nhẹ giọng nói. Đế quân cấp, là thiên địa quy tắc dần dần viên mãn, những thứ này đều là có thể rõ ràng cảm thụ, có thể biết mình đang tăng lên, mà thành kiếp cảnh, hoàn toàn là mò mẫm trong bóng đêm. Tu luyện tới cảnh giới bây giờ, mình không rõ lắm, tu luyện đúng hay sai, cũng không rõ ràng. Nam tử dâu nhìn Mạnh Xuyên. Hoặc là nói, kiếp cảnh đại năng giả tu luyện không có phân biệt đúng sai, chỉ có phân chia mạnh yếu, mạnh có thể vượt qua thiên kiếp lần lượt, độ yếu không vượt qua được chết. Mạnh Xuyên nghe, hắn nghĩ đến nguyên thần tinh thần truyền thừa ở thế giới quê hương đạt được Phí Vũ Đại Năng. Phí Vũ Đại Năng bình luận từng nói, hắn khi còn sống đã dạy qua 12 đệ tử, đều học qua nguyên thần tinh thần, 12 người đều không giống nhau, có người tương tự như đại năng Phí Vũ, có người hoàn toàn trái ngược với đại năng Phí Vũ. Thành tựu cao nhất, lại hoàn toàn trái ngược với con đường đại năng của Phí Vũ. Nam tử dâu nói, kiếp cảnh đại năng là ở trong bóng đêm mỏng mẫm, không có phân biệt đúng sai, chỉ có phân chia mạnh yếu, cũng đích xác có chút đạo lý. Nguyên thần chi kiếp lần thứ 6, giống như thường ngày, tới không hề có dấu hiệu, dâu nam tử nói. Ta còn đang cùng hào hữu tán gẫu, thiên kiếp này liền trực tiếp hàng lâm vào trong cơ thể ta, trong nguyên thần của ta. Ta ở độ kiếp thất bại sau đó không kịp chạy về thế giới quê hương xa xôi, chỉ có thể lập tức vọt vào thời không trường hà, vọt vào một mảnh hoang mạc ngoại vực gần nhất, nam tử dâu nói. Chỉ kịp đơn giản an bài. Nam tử dâu đứng dậy, Mạnh Xuyên trịnh trọng vài phần. Rầm rầm, nam tử dâu trong nháy mắt đến trước mặt Mạnh Xuyên vẫn đứng đó, khiêm tốn lắng nghe. Ừ, nam tử dâu lấy hồ lô bên hông, uống vài ngụm rượu, cười nói. Tư vị rượu thật sự là tuyệt vời, đáng tiếc ảo cảnh thế giới này kích phát một lần rất nhanh không duy trì được, ta cũng không cách nào tiếp tục uống rượu. Mạnh Xuyên nhìn đối phương. Ảo cảnh thế giới, muốn duy trì lâu dài là chuyện rất khó, giống như Tâm Hải Điện dù sao cũng là chân bảo mà Thương Nguyên Tổ sư tìm được. Cả đời này của ta, tích góp được không ít bảo vật đều đưa về quê hương, nam tử dâu nhìn Mạnh Xuyên. Bất quá ta ở ngoài vực lang bạt, tùy thân cũng mang theo không ít bảo vật, trên người mặc, trong tay dùng. Binh khí bí bảo kiếp cảnh thích hợp nhất với ta liền có 3 kiện, theo thứ tự là 1 kiện bí bảo binh khí thất kiếp cảnh, 2 kiện bí bảo binh khí lục kiếp cảnh, vực ngoại nguyên tinh hơn 3.000 phương, 1 thi thể hoàn chỉnh của bát thủ thôn tinh xà trưởng thành, còn có 1 khối huyết nhục tu luyện tới cấp độ thất kiếp cảnh của hắc ám khổng tước, còn có đủ loại vật khác, giá trị cũng thấp hơn rất nhiều. Mạnh Xuyên nghe kinh hãi. Hắn biết, Thương Nguyên Tổ sư lưu lại nhiều hơn nhiều, nhưng phải lo lắng đến sự phát triển bền vững của nhân tộc Thương Nguyên giới, mỗi một đời tôn giả đế quân thậm chí kiếp cảnh, có thể lấy ra bảo vật đều là rất có hạn. Nếu như tùy ý một vị hậu bối tùy ý lấy, không quá lâu, con cháu hậu duệ cái gì cũng không có. Cho nên khi Mạnh Xuyên rời khỏi Thương Nguyên giới, trên người chân quý nhất chính là bí bảo kiếp cảnh huyết nhận bàn. So với phương xưởng lang bạt nhiều năm ở ngoài vực thì nghèo hơn một chút, đương nhiên vật bảo mệnh của Mạnh Xuyên so với phương xưởng còn nhiều hơn một chút. Một vị ngũ kiếp cảnh đại năng ở ngoài vực lang bạt mang theo bảo vật, Mạnh Xuyên âm thầm kích động. Hiện giờ toàn bộ có thể đến trong tay ta. Ngươi không phá động phủ của ta, ta không cho ngươi, cũng không cách nào cho người thứ hai. Nam tử dâu mỉm cười nhìn Mạnh Xuyên. Nhưng ta và ngươi xưa nay không quen biết, ta cũng không có khả năng cứ như vậy đưa cho ngươi. Vãn bối hiểu rõ, có điều kiện gì, tiền bối xin nói. Mạnh Xuyên vẫn khiêm tốn nói như trước. Nam tử dâu khẽ gật đầu. Điều kiện rất đơn giản, ngươi bị bảo vật của ta, chính là nợ ta một phần nhân quả. Phần nhân quả này, người nhất định phải thu một vị tôn giả đến từ quê hương ta bàng minh giới làm đồ đệ, hơn nữa còn dạy hắn thành đế quân, đời này không được có bất kỳ ý nào hại hắn, cần phải chiếu cố hắn như đồ đệ bình thường, như thế, liền quên đi kết nhân quả. Nhất định phải thu một vị tôn giả của bàng minh giới làm đồ đệ, Mạnh Xuyên nhíu mày. Bàng minh giới là thế giới cấp thấp, bao lâu có thể xuất hiện một vị tôn giả? Nội tình quê hương ta cũng coi như khá sâu. Ta ước chừng ngàn năm đủ để xuất ra một vị tôn giả, nam tử dâu mỉm cười nói. Cho nên sau khi ngươi trở thành kiếp cảnh, tìm được một vị tôn giả bàng minh giới, cũng không phải việc khó. Đúng rồi, bàng minh giới, là ở vạn giác hà hệ ở vũ cổ hà vực, nam tử dâu nói tiếp. Thiếu nhân quả đối với ngươi sớm ảnh hưởng không lớn, sau khi trở thành kiếp cảnh, theo cảnh giới của ngươi càng cao, ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn, cho nên sau khi ngươi thành kiếp cảnh, đi thu đồ đệ là được. Mạnh Xuyên lắng nghe cẩn thận. Nếu như ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, vật không gian ta cất giấu bảo vật trong nháy mắt sẽ sụp đổ, vật bên trong nát bấy hủy diệt, một bộ phận cuốn vào thời không loạn lưu, thất lạc đến các nơi thời không trường hà, ngươi sẽ không nhận được bất cứ điều gì, Dâu Nam Tử nói tiếp. Hơn nữa ta cái ảo cảnh thế giới này cũng sẽ ở trước khi hủy diệt, hạ xuống một kích mạnh nhất, ngươi nguyên thần tầng 7, hơn nữa nguyên thần tự hồ tu luyện pháp môn đặc thù, ta tuy rằng đã chết, nhưng mượn dị bảo thi triển một kích cách hơn 3 vạn năm, hơn nửa nắm chắc có thể tiêu diệt nguyên thần của ngươi. Phá hủy bảo khố, còn muốn phản công công kích. Rất bình thường, động phủ bị chính mình công phá, vị kiếp cảnh đại năng này, ngoại trừ đem bảo vật cho mình, cũng chỉ có một vỗ hai tán. Ngươi không cần gấp gáp đáp ứng. Nam Tử Dâu lại ngửa đầu uống vài ngụm rượu, mới thản nhiên nói. Bảng minh ta, lúc trước vì trở nên mạnh hơn, cũng làm chút chuyện, ví dụ như bắt con nối dõi đại năng lục kiếp cảnh, uy bức bọn họ để cho ta học được truyền thừa lợi hại, cùng ta xưng là tử địch, có hai vị lục kiếp cảnh đại năng lực, cho nên ngươi cho dù có được binh khí bí bảo của ta, phải lặng lẽ bán đi, ngàn vạn lần đừng cùng ta liên quan đến quan hệ. Hơn nữa mới qua hơn 3 vạn năm, ta suy đoán, hai vị bọn họ rất có thể còn sống. Bọn họ một người tên là Thường Giác, một người tên là Lan Minh Tiên, Nam Tử Dâu mỉm cười nói. Được rồi, nên nói cho ngươi biết, đều nói cho ngươi biết, hiện tại đã đến lúc ngươi chọn rồi. Là lựa chọn tiếp nhận bảo vật của ta, hay là không tiếp nhận, Nam Tử Dâu nhìn Mạnh Xuyên. Ngươi có 10 hơi thở thời gian suy nghĩ, sau 10 hơi thở, một kích mạnh nhất trước khi thế giới ảo cảnh này sụp đổ sẽ giáng xuống. Điều kiện của Nam Tử Dâu, đối với một vị tu hành có chí thành kiếp cảnh đại năng mà nói, coi như rất hà khắc, thu tôn giả bảng minh giới làm đồ đệ. Trung bình ngàn năm xuất hiện một vị tôn giả, nếu Mạnh Xuyên trở thành đại năng kiếp cảnh, bảng minh giới vừa vặn không có tôn giả, được 1000 năm sau thì sao, hoặc là sinh ra một vị tôn giả, nhưng vị tôn giả kia ở bảng minh giới tiếp tục tu hành, tu luyện tới động thiên viên mãn, ở quê nhà không có tiếc nuối mới tiến vào ngoại vực, vừa tiến vào ngoại vực, trước khi Mạnh Xuyên tìm được liền mất mạng, chờ vị tôn giả tiếp theo. Và trung bình hàng ngàn năm, nếu cách mấy ngàn năm mới có tôn giả tiến vào ngoài vực thì sao? Nhân quả này có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn năm. Sự tình phát triển, chung quy khó lường. Mạnh Xuyên lật xem điển tịch tông phái cũng rõ ràng, sau khi trở thành kiếp cảnh, là thật sự mò mẫm trong bóng đêm. Giống như tôn giả cấp, đế quân cấp đều có phương hướng tu hành rõ ràng, các đế quân chỉ cần để cho thiên địa của mình càng thêm viên mãn là được. Vì vậy, tác động nhân quả không lớn, nhưng các đại năng giả kiếp cảnh là ở trong bóng đêm mò mẫm, tu luyện sai chính mình cũng không biết. Nhân quả quấy nhiễu ảnh hưởng rất lớn. Hãy suy nghĩ về nó, Nam Tử Dâu lạnh nhạt nói, lại ngửa đầu uống rượu. Nghĩ kỹ rồi, đừng hối hận. Ta lựa chọn tiếp nhận, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Ben không biết gì, một vị kiếp cảnh đại năng, làm sao có thể vô tư tặng bảo vật cho mình. Trong giới tu hành, không có tình yêu vô duyên vô cớ. Bất kể là ta, hay là Thất Nguyệt, hay là cha mẹ ta, hay là nhiều năm như vậy thương nguyên giới các đời thần tôn, nguyện vọng lớn nhất chính là thắng được chiến tranh với yêu giới, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Mặc dù thiếu nhân quả, ta cũng phải mau chóng trưởng thành, ta càng mạnh, càng có hy vọng chấm dứt triệt để cuộc chiến này. Giành chiến thắng trong chiến tranh là mục tiêu đầu tiên. So với thành kiếp cảnh, trọng yếu gấp 100 lần ngàn lần, vẻn vẹn chỉ là một phần nhân quả, thì tính là cái gì? Rất tốt, Nam Tử Dâu thấy thế lộ ra tươi cười. Vậy tất cả những gì ta lưu lại đều thuộc về ngươi. Hứ, một luồng lưu quang bay vào trong ý thức của Mạnh Xuyên, lại là tất cả những gì vị bảng minh đại năng giả này lưu lại. Ngay sau đó, ào ào, toàn bộ thế giới ảo cảnh bắt đầu dần dần sụp đổ. Vực ngoại độc hành 28000 năm, chấm dứt bước vào ngũ kiếp cảnh, Nam Tử Dâu tay cầm hồ lô trong tay, nhẹ giọng lầm bầm, thân ảnh cùng với thế giới ảo cảnh cùng tan rã. Mạnh Xuyên yên lặng nhìn cảnh này, đám đại năng kiếp cảnh ai nấy đều hồi báo quê hương. Cũng không phải ai cũng là tạ ơn, mà là bởi vì nhân quả. Thế giới quê hương, thái nghén ra một vị cường giả, phần ân tình này lớn như trời, nhân quả càng là vô cùng trọng, cho nên kiếp cảnh đại năng yếu một chút, cũng sẽ đem rất nhiều bảo vật đặt ở thế giới quê hương, mặc dù là do chân thân ở quê hương thế giới mang theo, nhưng miễn là trong thế giới quê hương, nó được coi là một phần của thế giới quê hương, đây cũng là bồi thường cho quê hương. Sau khi trở thành lục kiếp cảnh, mỗi một người đều sẽ tận lực làm cho thế giới cấp thấp trở thành thế giới trung cấp. Nguyên bản chính là trung cấp thế giới, vậy cố gắng để cho trung cấp thế giới tiếp tục khuếch trương, thế giới bổn nguyên càng mạnh hơn. Trở thành bát kiếp cảnh như đại năng Ví Vũ, càng sẽ đem thế giới quê hương tăng lên thành thế giới cao cấp. Vị kiếp cảnh đại năng bằng minh này đều độ kiếp thất bại, trước khi chết cũng chỉ là hy vọng ta trợ giúp người tu hành bằng minh giới, đối với quê hương thật sự có tình cảm, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Một cái thế giới cấp thấp, có thể xuất ra một vị nguyên thần kiếp cảnh, thân thân kiếp cảnh kiêm tu ngũ kiếp cảnh đại năng, đích xác rất khó có được, mấy trăm triệu năm tháng, cũng chỉ có một người này. Thương nguyên giới quê hương ta, sinh ra đến nay vẻn vẹn chỉ hơn trăm triệu năm, coi như thế giới rất trẻ, Mạnh Xuyên nghĩ đến quê hương mình. Từ thời kỳ dã man ban đầu từng bước xuất hiện văn minh, sinh ra thần tôn tu hành hệ thống đều vô cùng gian nan, mãi cho đến hơn trăm vạn năm trước, Thương Nguyên Tổ sự quật khởi, một tôn giả ở ngoài vực một mình lang bạt, từng bước tu hành, trở thành một vị truyền thuyết trong thời không trường hà, Mạnh Xuyên thổn thức. Cũng làm cho Thương Nguyên giới có nội tình vô cùng thâm hậu, hệ thống tu hành đến đế quân viên mãn đều là rất hoàn thiện. Mạnh Xuyên rất khâm phục tổ sư. Kiếp cảnh tu hành, ba kiếp trước đều tương đối dễ dàng, tam kiếp cảnh về sau, càng về sau mỗi một kiếp độ khó tăng lên càng khoa trương. Thương Nguyên Tổ sư lưu lại cho quê hương quá sâu tích lũy. Đừng thấy yêu tộc xâm lấn, mặc dù lâm vào tuyệt cảnh, Nguyên Sơ Sơn vẫn có kế hoạch diệt thế để ứng phó. Theo thời gian, nội tình nhân tộc sẽ càng ngày càng sâu, chỉ là Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cùng với Trần Vũ Vương cùng các thần tôn hơn 800 năm tham chiến, đều khát vọng chiến tranh thắng lợi, kế hoạch diệt thế thật sự thi hành, đó mới là sỉ nhục lớn của thần tôn đời này của Mạnh Xuyên, nửa đời sau đều vĩnh viễn không nhổ được cái gai này trong lòng. Dùng tính mạng của mình liều mạng, cũng phải liều mạng thắng lợi, mặc dù có dính nhiều nhân quả hơn nữa, cũng không muốn chấp hành kế hoạch diệt thế. Thế giới ảo cảnh sụp đổ, thanh cổ tôn giả cũng khôi phục thanh tình. Chuyện gì vừa xảy ra với ta vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thanh cổ tôn giả sững sờ đứng tại chỗ, ký ức vừa rồi lâm vào ảo cảnh thế giới trở thành một mảnh trống rỗng, hắn mất đi một đoạn ký ức kia. Lại mất đi một đoạn ký ức, thanh cổ tôn giả bất đắc dĩ. Trước đây, để lấy lòng tin của Mạnh Xuyên, thanh cổ tôn giả đem ký ức của mình về phương xưởng triệt để từ trong nguyên thần cắt bỏ xóa bỏ, trong trí nhớ của hắn, không còn phương xưởng người này nữa. Như thế, hắn muốn bật báo Mạnh Xuyên là hung thủ giết chết phương xưởng cũng không làm được, như vậy mới có thể làm cho Mạnh Xuyên hoàn toàn yên tâm, để cho hắn chân chính sống sót. Đã có hai ký ức không còn. Đoạn đầu tiên là chủ động loại bỏ và xóa. Đoạn thứ hai lại là thủ đoạn không biết. Vù! Thanh cổ tôn giả chợt lóe người nhanh chóng bay đến bên cạnh Mạnh Xuyên, có chút cung kính. Đông Minh huynh. Tòa động phủ này đã công phá rồi, Mạnh Xuyên mở miệng nói. Người đang canh giữ bên ngoài. Ân, thanh cổ tôn giả đáp. Mạnh Xuyên lúc này bay vào trong tòa động phủ này, động phủ lại lần nữa có mây mù tràn ngập. Giờ phút này là Mạnh Xuyên chủ động khống chế động phủ trận pháp, hỗn động chân nguyên kích phát trận pháp. Trong động phủ, trong một tòa viện lạc, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trên mặt đất ngọc thạch trong suốt, bắt đầu kiểm tra thu hoạch của mình. Ta mới đến ngoại vực, trên người quý trọng nhất chính là huyết nhận bàn, nhưng đây là bí bảo bổn mạng của ta, căn bản không có khả năng bán. Mạnh Xuyên có chút cảm khái, được phương xưởng lang bạt tích lũy nhiều năm, xem như là tiểu phú, dù sao huyết dương giới cũng là thế giới trung cấp, nội tình khá sâu. Hôm nay, mới coi như chân chính kiếm được nhiều tiền. Nợ nhân quả là gì? Ít nhất hãy để cho mình bây giờ, có thể phát triển nhanh hơn. Đây là không gian tháp. Mạnh Xuyên nhìn một tòa tháp nhỏ màu vàng trong lòng bàn tay, đây là bí bảo kiếp cảnh không gian tháp, không thể lưu trữ cuộc sống, chỉ có thể lưu trữ các mặt hàng hoặc vật chất, nhưng nó vô cùng vững chắc. Không gian tháp này, giá trị sánh ngang với bí bảo ngũ kiếp cảnh, vẹn vẹn vững chắc đặc tính này liền phi thường trọng yếu, bởi vì ngoài vực hư không rất nhiều bảo vật quá thần kỳ, tầm thường hư không thủ hoàn là cất giữ không được, hư không thủ hoàn đều sẽ toàn bộ sụp đổ. Vua! Một ý tưởng! Tòa tháp nhỏ màu vàng này liền chui vào trong không gian đan điền của Mạnh Xuyên. Thất kiếp cảnh binh khí bí bảo một kiện, lục kiếp cảnh binh khí bí bảo hai kiện, Mạnh Xuyên vung tay lên, từ trong bảo tháp thả ra bí bảo binh khí mà Bàng Minh Tiền Bối thường dùng. Phân biệt là một hồ lô, một y bào cùng với một bên đại chùy. Hồ lô chính là bí bảo thất kiếp cảnh. Huyết nhận bàn của ta, mặc dù là nguyên thần thất kiếp cảnh đại năng lượng luyện chế, nhưng cũng chỉ là đại hạn trước vì đệ tử luyện chế. Lấy phi độn hộ thân là chủ, chỉ có thể xem như lục kiếp cảnh bí bảo, Mạnh Xuyên biết điểm này. Bất quá huyết nhận bàn, từ yếu đến mạnh, thích hợp sử dụng ở các giai đoạn thực lực khác nhau, hơn nữa còn ẩn chứa rất nhiều thất kiếp cảnh huyền diệu, xem như là lục kiếp cảnh bí bảo tương đối cực phẩm. Đối với kẻ yếu mà nói, huyết nhận bàn phát huy uy lực còn lớn hơn một chút. Hồ lô này, liền chống lại mấy kiện huyết nhận bàn, Mạnh Xuyên âm thầm tán thưởng. Ba kiện bí bảo này xem như là một bộ phận bảo tàng của Bàng Minh Tiền Bối. Đáng tiếc Bàng Minh Tiền Bối am hiểu Sơn Hà nhất mạch, cùng Lôi Điện nhất mạch ta cũng không phù hợp, những bí bảo này tương lai ta cũng chỉ có thể bán đi, đổi lại thích hợp với ta, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Bất quá thực lực của ta hiện tại quá yếu, bảo vật bực này không thích hợp xuất ra, sợ rằng sẽ gây họa. Bảo vật ở trên tay, người khác nhìn không ra là mấy kiếp cảnh. Nhưng để giao dịch, tự nhiên phải để cho người khác nhìn kỹ rõ ràng, xác định uy lực chi tiết, Mạnh Xuyên hiện giờ thực lực không thích hợp đi giao dịch bí bảo thất kiếp cảnh. Hô! Mạnh Xuyên vất tay thu hồi ba kiện bí bảo kiếp cảnh chân quý, lại lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một khối tinh ngọc hình khối to bằng nắm tay, bên trong tinh ngọc có hỗn độn vụ khí lưu động. Đây là một phương ngoại vực nguyên tinh, Mạnh Xuyên nhìn sợ hãi thán phục. Chỉ riêng nguyên tinh ngoài vực một phương này, đủ để đổi một kiện bí bảo binh khí cấp đế quân rồi. Hơn 3.000 phương vực ngoại vực nguyên tinh, là bàng minh tiền bối một phần tài phú lớn khác, luận giá trị đủ để ba món bí bảo trước đó. Mạnh Xuyên thán phục vạn phần, vực ngoại nguyên tinh là cứng thông tiền. Đám đại năng giả kiếp cảnh chém giết, tiêu hao lực lượng quá khủng bố, dựa vào hấp thu ngoại giới ngoại vực nguyên lực, quá chậm, ngay cả bàng minh tiền bối của ngũ kiếp cảnh vực ngoại nguyên thạch cũng ngại chậm, cho nên chủ yếu sử dụng ngoại vực nguyên tinh. Độ kiếp sau khi đột phá cần ngoại vực nguyên tinh liền càng nhiều, bàng minh tiền bối cũng là vì thành lục kiếp cảnh chuẩn bị, cho nên sớm dự trữ đủ vực ngoại nguyên tinh. Nhưng mà hắn không thể vượt qua nguyên thần chi kiếp lần thứ 6. Bảo tàng của bàng minh tiền bối, bí bảo chiếm 3 thành, nguyên tinh ngoại vực chiếm 3 thành. Mạnh Xuyên lại nhìn về phía một cỗ thi thể khổng lồ bên trong bảo tháp. Đó là một cơ thể dài khoảng 1 vạn dặm. Sinh mệnh đặc thù bắt thủ thôn tinh xà. 8 đầu thôn tinh xà trưởng thành còn nguyên thi thể, Mạnh Xuyên nhìn. Đại năng kiếp cảnh lợi hại, có thể từ trong thi thể này luyện ra một phần huyết mạch hoàn chỉnh, để cho huyết mạch ở trong phàm tục lưu truyền sinh sôi nảy nở từ đời này sang đời khác. 8 đầu thôn tinh xà xếp hàng đầu trong dị thú ngoài vực, nhưng mà Mạnh Xuyên cũng không quá coi trọng. Tương lai cũng có thể bán đi, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Ta không có thực lực luyện hóa thi thể này, hơn nữa thương nguyên giới ta cũng không cần. Thương nguyên giới ta có phượng hoàng huyết mạch, có long huyết mạch, sinh mệnh đặc thù ngoài vực. Vô số, rất nhiều đều rất tầm thường, giống như phong vương thần tôn, ngũ trọng thiên yêu vương một ít sinh mệnh cải tạo, chính là lợi dụng tài liệu sinh mệnh đặc thù bình thường tiến hành cải tạo. 8 bài thôn tinh xà cùng hắc ám khổng tước đều coi như sinh mệnh đặc thù rất mạnh, nhưng mạnh nhất chỉ có 2 loại, long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc. Đương nhiên là thuần huyết chân long cùng thuần huyết phượng hoàng. Thương nguyên tổ sư đã từng có được thân thể thuần huyết long tộc cùng thuần huyết phượng hoàng của trường thành thể, phân biệt luyện hóa ra một đạo hoàn chỉnh huyết mạch, làm cho trong tộc người ta có phượng hoàng huyết mạch, long huyết mạch đời đời sinh sôi nảy nở truyền thừa. Cũng chính là ở nhân tộc lịch sử sinh sôi nảy nở còn ngắn, nếu là thời gian dài xuất hiện tôn giả cấp phượng hoàng thần thể, long thần thể hoặc đế quân cấp phượng hoàng thần thể, long thần thể, có thể biết 2 đại huyết mạch này đáng sợ. Bát thủ thôn tinh xà, chờ ta trở thành đế quân sau đó liền có thể bán đi, cũng không phải quá dễ thấy. Mạnh Xuyên không quá để ý, bởi vì trong bảo tàng tiền bối bàng minh, nó cũng không tính là quá chân quý. Bảo vật chân quý nhất, so với bí bảo thất kiếp cảnh còn chân quý hơn bảo vật. Mạnh Xuyên ý niệm rình mò một vật phẩm bên trong bảo tháp. Nhưng mà ý niệm tới gần, lại là một mảnh trống rỗng, căn bản không cách nào dò xét. Căn bản không nhìn thấy nó, xem ra phải lấy ra, Mạnh Xuyên có chút khẩn trương. Mạnh Xuyên trước thi triển hỗn động lĩnh vực, lại phóng thích ra từng đạo hỗn động chân nguyên dung nhập lĩnh vực, che chở chung quanh, càng thi triển huyết nhận bàn, từng chuôi huyết nhận vờn quanh chung quanh bảo vệ toàn thân. Đi ra, sau đó Mạnh Xuyên mới lấy vật phẩm kia ra khỏi bảo tháp. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng sau khi nắm giữ bảo tháp cảm giác được vị trí của kiện bảo vật kia. Ầm ầm, nó xuất hiện cách Mạnh Xuyên 10 trượng. Vừa xuất hiện, liền làm hư không chấn động vặn vẹo, phát sinh tiếng nổ vang. Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm vào nó. Nguyên thần lĩnh vực, hỗn động lĩnh vực, tất cả thủ đoạn dò xét đều vô dụng, trong quá trình điều tra nó chính là một mảnh trống rỗng. Chỉ có mắt thường còn có thể nhìn thấy nó, cũng chỉ có thể nhìn thấy bề mặt của nó. Đến cảnh giới Mạnh Xuyên, mắt thường có thể nhìn thấy vật chất nhiều cấp độ, bây giờ chỉ có thể nhìn thấy bề mặt của nó. Một khối huyết nhục của hắc ám khổng tước thất kiếp cảnh, nói về giá trị, so với hồ lô còn đắt hơn không ít. Mạnh Xuyên nhìn kỹ. Hắc ám khổng tước là sinh mệnh đặc thù rất cường đại, nhưng mặc dù trải qua gian khổ, khai thác tiềm lực bản thân trưởng thành đến giai đoạn thành thục nhất, cũng chỉ là đế quân viên mãn, có thể vượt giai chiến tam kiếp cảnh đại năng. Người muốn mạnh mẽ hơn, phải giống như người tu hành các tộc đi tu hành, dựa vào bản thân tu hành bước vào kiếp cảnh, từng bước tu luyện. Thân thể kiếp cảnh đại năng, thân thể của bọn họ rất đặc thù. Lấy ra một khối huyết nhục đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bay biến mất, bản thân lại khôi phục hoàn hảo. Khi họ còn sống, họ không thể lấy bất kỳ giọt máu vào một sợi tóc. Chỉ sau khi chết, xác chết của nó mới có thể được phân hủy. cái xác của nó chính là vật chân quý nhất của một gã đại năng kiếp cảnh thân thể. Nó hẳn không phải độ kiếp thất bại thân chết, Mạnh Xuyên nghĩ. Càng là cường giả, càng không muốn thân thể mình bị phân hủy trà đạp. Dựa theo nguyên sơ sơn hồ sơ miêu tả, kiếp cảnh đại năng độ kiếp thất bại, ở ngoài vực bình thường sẽ chủ động tiêu diệt thân thể, không lưu lại mảnh may, chân thân của tộc quần quê hương, nguyện ý lưu lại cho hậu bối tộc quần, nhưng cũng sẽ thiết lập thủ đoạn, cấm hậu bối trà đạp thi thể thân thể mình. Cho nên, rất có thể là bị đánh chết, thi thể được giữ lại. Thân thể kiếp cảnh thi thể, mỗi một khối huyết nhục, đều ẩn chứa bọn họ trên con đường trên thân kiếp cảnh, một vị hắc ám khổng tước nhất tộc thất kiếp cảnh đại năng. Mạnh Xuyên sợ hãi than, hắc ám khổng tước nhất tộc loại thiên phú cực cao này, muốn vượt qua thiên phú bước vào kiếp cảnh càng khó hơn, xuất ra một vị thất kiếp cảnh đại năng quá khó khăn. Nếu như nói bí bảo thất kiếp cảnh là các đại năng giả tinh luyện một bộ phận huyền dự luyện chế ra, huyết nhục của đại năng thất kiếp cảnh lại là hoàn chỉnh có được một vị thất kiếp cảnh đại năng giả có thể ở phương diện thân thể tất cả thành tựu. Tu hành, có thể ngộ ra, không có nghĩa là có thể nói ra, có thể biểu đạt ra. Viết thành sách, luyện chế thành bí bảo, đều là biểu đạt ra bộ phận, và những phần khó diễn tả, trong máu thịt lại có thể thể hiện đầy đủ. Bàng Minh cũng phải trả một cái giá rất lớn mới có được khối huyết nhục này, thường xuyên tìm hiểu ảo diệu thân thể của thất kiếp cảnh trong đó. Suy suy, khối huyết nhục này lơ lửng, liền tạo áp bách rất lớn cho lĩnh vực hỗn động. Đi, Mạnh Xuyên cẩn thận điều động một thanh huyết nhận. Nhưng khi tới gần khoảng cách một thước, lại có trở ngại vô hình khiến huyết nhận không cách nào tới gần. Quả thật, đừng nói là cắt, ngay cả đụng chạm cũng không làm được. Mạnh Xuyên nhìn kỹ khối huyết nhục giống như hắc ngọc này, khối huyết nhục này viết hoa so với đầu người thường, một mặt là da, mặt khác có thể nhìn thấy cơ bắp, càng nhìn thấy máu màu tím đậm, những người khác không thể nhìn thấy từ bề mặt. Khối huyết nhục như hắc ngọc này, làn da cũng trong suốt như chớp, mơ hồ có một tầng màng màu đen ở mặt ngoài. Nhìn lớp màng bề mặt da, Mạnh Xuyên hỗn động cảnh mắt thường quan sát, làm lớp màng phóng đại mấy trăm vạn lần, trong tầm mắt của hắn, làn da này quả thực rộng lớn như một ngôi sao nhỏ. Mạnh Xuyên có thể nhìn thấy lớp màng màu đen ở bề mặt da có vô số phù văn lưu động ở trong đó, thi thể đại năng kiếp cảnh thân thể, chính là biểu hiện ảo diệu của quy tắc. Mạnh Xuyên nhìn vô số phù văn trên màng da rộng lớn như biển khói, bỗng nhiên từ trong đó phát hiện ra bộ phận tương tự như cực hạn tuyệt học vô tận đao, chỉ là nó phức tạp không biết bao nhiêu lần. Huyết nhục như hắc ngọc, lớp màng màu đen bên ngoài da được Mạnh Xuyên nhìn bằng mắt thường phóng đại mấy trăm vạn lần, ẩn chứa phù văn mênh mông như biển khói vô số kể, so với phù văn ẩn chứa trong đĩa huyết nhận còn khổng lồ hơn nhiều, mà bộ phận tương tự như vô tận đao ở trong đó vẫn là bản chất hạch tâm. Mạnh Xuyên có chút kích động quan sát, không để ý tới những người nhìn không hiểu, nhìn chằm chằm bộ phận tương tự như vô tận đao cân nhắc tìm hiểu. Vô tận đao, tốc độ cực hạn theo đuổi, Mạnh Xuyên quan sát. Ta mơ hồ có thể đọc hiểu được một bộ phận, nếu không đoán sai, hẳn là quy tắc tốc độ cực hạn. Quy tắc tốc độ cực hạn cùng với một loại quy tắc khác, hoàn mỹ kết hợp hình thành hạch tâm. Mạnh Xuyên có thể nhìn ra được, hai loại quy tắc phân biệt rõ ràng, một âm, một dương, một giống như một bầu trời, một giống như đại địa. Mặc dù sự khác biệt là rõ ràng, nó có thể bổ sung cho nhau để tạo thành cốt lõi. Hạch tâm quy tắc vận chuyển vô số phù văn mới xuất hiện. Cũng là khối hắc ngọc huyết nhục ra mặt ngoài hắc sắc màng tầng ẩn chứa huyền diệu, nếu Mạnh Xuyên tất cả đều hiểu được, bề mặt da bản thân cũng có thể hình thành lớp màng tương tự. Vô tận đao, hiện giờ mới động thiên cảnh tiền kỳ, quy tắc tốc độ cực hạn này cao thâm hơn ta ngộ ra bây giờ không biết bao nhiêu lần, Mạnh Xuyên rất tỉnh táo. Dựa theo Thương Nguyên Tổ sư lưu lại điển tịch ghi chép, tuyệt học cực hạn cấp tôn giả, sau khi đạt tới động thiên viên mãn, lại đột phá đến thiên địa cảnh, bình thường đều là tuyệt học đế quân cấp tương đối lợi hại. Xác suất nhỏ sẽ hình thành lôi đình hành tẩu. Hắc ám thiểm điện. Lôi hỏa luyện thể thuật có uy lực tuyệt học cực hạn cấp đế quân, nhưng có khuyết điểm tuyệt học. Chỉ có khả năng rất nhỏ mới có thể sáng chế ra tuyệt học cực hạn đế quân cấp chân chính. Tuyệt học cực hạn cấp tôn giả còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy, tuyệt học cực hạn cấp đế quân chính là truyền thuyết, mặc dù ngộ ra cũng sẽ bí mật không tuyên bố. Tuyệt học cực hạn đế quân cấp đạt tới thiên địa cảnh viên mãn chính là cực hạn trung cực. Mạnh Xuyên hiểu rõ những bí mật này. Nếu theo đuổi tốc độ, liền có thể triệt để nắm giữ tốc độ cực hạn. Tốc độ giới hạn là gì? Đó là biến thành ánh sáng thực sự. Tu hành sẽ phát hiện, tốc độ càng tiếp cận quang muốn tăng lên càng khó, thời gian đều bắt đầu vặn vẹo, biên độ vặn vẹo càng lúc càng lớn. Nhưng khi chân chính đạt tới tốc độ quang, đó chính là một phen thiên địa khác. Trên thực tế, đám đại năng giả kiếp cảnh, cơ hồ đều là từng bước tu luyện, học phí thời gian dài đằng đẵng dần dần tích lũy. theo đạt tới lục kiếp cảnh thậm chí thất kiếp cảnh, đối với thời không nắm giữ đạt tới trình độ đủ sâu, mới tự nhiên nắm giữ tốc độ cực hạn. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, đám đại năng giả kiếp cảnh theo cảnh giới càng cao, thủ đoạn sẽ càng ngày càng khủng bố cường đại. Vị hắc ám khổng tước tiền bối thất kiếp cảnh này, ở thất kiếp cảnh cấp độ, tự nhiên nắm giữ tốc độ cực hạn cùng với một loại quy tắc khác tương ứng, hơn nữa còn có quy tắc đem hai cái này hoàn mỹ kết hợp, ba người phối hợp mới có thể lợi hại như vậy. Mạnh Xuyên quan sát, tán thưởng không thôi. Cũng giống như người trần thế nhìn thấy những ngọn núi lớn, biết rằng những ngọn núi được tạo thành từ đá đất. Mạnh Xuyên cũng miễn cưỡng biết, có ba loại quy tắc ở giữa phù văn hoàng gia, nhưng phải tìm hiểu rõ ràng, khó khăn hơn nhiều so với việc xây dựng một ngọn núi lớn. Nhìn cơ bắp, máu của nó, Mạnh Xuyên lại cẩn thận quan sát, phóng to hàng triệu lần dưới ánh mắt thường. Huyết dịch màu tím đậm kia, trong tầm mắt là máu phóng đại mấy trăm vạn lần, tựa như ngọc thạch màu tím đậm nối liền mà thành. Nhìn không thấy bất kỳ tổ chức rất nhỏ nào, nhìn không thấy bất kỳ gai nhọn, bất kỳ bộ phận nhỏ nào, hoàn toàn bóng loáng màu tím đậm ngọc thạch. Cái gì? Mạnh Xuyên sững sờ nhìn. Cho dù là tôn giả thậm chí đế quân, phóng đại mấy trăm vạn lần, hẳn là có thể nhìn thấy thành phần rất nhỏ trong máu, thậm chí có thể nhìn thấy hạt nhỏ như hạt cát. Bây giờ đừng nói là hạt, máu chính là chỉnh thể hoàn mỹ, càng không nhìn thấy bất kỳ phù văn nào hiện ra. Kỳ quái, Mạnh Xuyên âm thầm buồn bực. Xem ra phải lực lượng nguyên thần thẩm thấu vào trong đó, dùng phương pháp vi mô dò xét, mới có thể nhìn thấy càng nhiều. Lấy nguyên thần hiện giờ của hắn, thì triển vi mô chi pháp. Các hạt tầm thường đều có thể so với một viên thái dương tinh thần khổng lồ, mà nguyên thần ý niệm trong đầu là có thể tiến vào nội bộ dò xét. Mạnh Xuyên nhận định, cho dù là khổng tức hắc ám của thân thất kiếp cảnh, chính mình hẳn là cũng có thể nhìn ra chút huyền bí. Đáng tiếc, hiện giờ rất nhiều phương pháp điều tra, khối huyết nhục này chính là một mảnh trống rỗng. Chỉ có mắt thường mới có thể nhìn thấy. Chờ thực lực của ta tăng lên, lại quan sát huyết dịch cơ bắp của nó đi. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, cơ bắp trong quan sát cũng giống như chỉnh thể hoàn mỹ, nhìn không thấy bất kỳ thành phần nhỏ nào. Chỉ cần màng da có thể nhìn thấy phù văn. Màng da này rất giống với thần giáp bất diệt của ta, đều là lớp màng tự nhiên hình thành trên bề mặt da. Mạnh Xuyên nghĩ, tương tự như thần thông, cho nên mắt thường mới có thể rình rập được phù văn đi. Đông Minh huynh, Thanh Cổ tôn giả cung kính trước mặt Mạnh Xuyên. Thanh Cổ, ngươi ở bên phía Đông Viện, tìm một phòng ở trước đi, Mạnh Xuyên nói. Ta chuẩn bị ở đây tu hành thời gian. Chúng ta vẫn ở lại đây. Thanh Cổ tôn giả hỏi, lại không khỏi nhìn một chút ngoại giới, bên ngoài động phủ là vô tận vực ngoại hư không. Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Đoán chừng mấy năm sau, chúng ta xuất phát đi Hắc Long Tinh một chuyến. Ánh mắt tôn giả Thanh Cổ sáng người có chút hưng phấn. Gật đầu. Ta hiểu, vậy ta liền cáo lui trước. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, nhìn Thanh Cổ tôn giả rời đi. Hắc Long Tinh. Mạnh Xuyên nhìn hư không vô tận. Ta đạt được bảo tàng của Bàng Minh tiền bối, muốn nhanh hơn trưởng thành, liền cần đem một ít bảo vật không dùng được, đổi thành thích hợp với ta. Hắc Long Tinh, chính là thương nghiệp tinh trọng yếu nhất của Thiên Phong Hà Hệ. Hắc Long Tinh, kiếp cảnh mạnh nhất Thiên Phong Hà Hệ đại năng liền tu luyện ở đó. Nghe đồn càng từ nơi xa xôi rời 64 quả thái dương tinh thần, 64 quả thái âm tinh thần bố trí ở chung quanh Hắc Long Tinh, hình thành trấn thủ đại trận, ở Hắc Long Tinh là nơi cấm chém giết, an toàn nhất. Hắc Long Tinh là thương nghiệp tinh, trong đó có rất nhiều kiến trúc, có một tòa Vĩnh Hằng Lâu, hiển nhiên thế lực của Vĩnh Hằng Lâu cũng thẩm thấu vào Hắc Long Tinh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Mạnh Xuyên từ tông phái ghi chép, biết càng nhiều bí mật. Vĩnh Hằng Lâu là một trong những thế lực đứng đầu thời không thời gian vô tận ngoài vực. Năm đó Thương Nguyên tổ sư ở thành ngũ kiếp cảnh, liền được mời trở thành một thành viên trong đó. Ở thất kiếp cảnh, Thương Nguyên tổ sư càng là cao tầng Vĩnh Hằng Lâu. Đương nhiên Thương Nguyên tổ sư chết đi, liền tự nhiên mất đi vị trí cao tầng trong Vĩnh Hằng Lâu. Thành viên bên trong Vĩnh Hằng Lâu chính là thế hệ thay thế như vậy. Tuy rằng ta không có ý định giao dịch vật chân quý nhất, nhưng ngay cả khi ngươi đưa ra một phần nhỏ của nó, ngươi phải chọn một nơi an toàn đầy đủ. Hắc Long Tinh Vĩnh Hằng Lâu chính là nơi mấu chốt ta muốn giao dịch. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, tuy rằng Vĩnh Hằng Lâu thanh danh rất tốt, nhưng hắn cũng không dám đem thất kiếp cảnh bí bảo xuất ra giao dịch, bởi vì chưa từng có nơi an toàn tuyệt đối. Miễn là cám dỗ đủ cao, bất cứ điều gì có thể xảy ra. Trong những giờ yếu, vẫn còn khiêm tốn. Mạnh Xuyên đến ngoài vực, chính là vì tu hành. Hiện giờ khối huyết nhục của khối hắc ám khủng tước thất kiếp cảnh kia, làm cho hắn có lĩnh ngộ, tự nhiên triệt để đắm chìm trong đó tìm hiểu, không muốn bị bất luận cái gì quấy nhiễu. Vì vậy, thời gian trôi qua từng ngày. Quy tắc cực hạn sẽ sinh ra cực hạn chi nguyên, Cực hạn Trinh Nguyên cũng sẽ bài xích tất cả bên ngoài. Mạnh Xuyên tìm hiểu, cũng có chút mơ màng màng màng. Bất quá hắn mơ hồ hiểu được, đan điền của mình, vô gian cảnh Trinh Nguyên vì sao lại sụp đổ thành hỗn động. Xem ra thần tôn nhất mạch muốn đạt tới hỗn động cảnh, điều kiện tiên quyết tối thiểu chính là ngộ ra cực hạn tuyệt học. Hiển nhiên hỗn động cảnh ở Thương Nguyên giới không có tính phổ quát, kỳ thật cũng rất bình thường. Ở cấp tôn giả muốn có được 5.000 năm thọ mệnh, lĩnh vực gần như sánh ngang với đế quân lĩnh vực, ngưỡng cửa đương nhiên sẽ cực cao. Khó trách, hỗn động lĩnh vực bài xích tất cả lực lượng bên ngoài. Thần thông bất diệt thần giáp của ta, hiện giờ đã không bằng hỗn động lĩnh vực hộ thể, có thể buông tha môn thần thông này, lấy quy tắc vô tận đao làm hạch tâm, sáng chế ra phương pháp hộ thể tương tự như hắc ám khổng tước thất kiếp cảnh. Thất bại. Mạnh Xuyên thể hiện y bào biến ảo lại sụp đổ tan đi, nhíu mày thì thầm. Sư, tay phải của Mạnh Xuyên nghiền nát thành hư vô, sau đó lại nhanh chóng khôi phục. Xem ra, không có tinh không tinh thạch, không thích hợp tinh không nhất mạch phương pháp. Bất động dùng thân thể lực lượng, vẻn vẹn hỗn động chân nguyên cùng hỗn động lĩnh vực kết hợp, thì càng dễ dàng khống chế. Phiên bản thứ 15 hộ thể khổng tức y, quyết nhận gia tốc đến thời gian trước thân 15 vạn dặm. Quanh kích áo khổng tức hộ thể, Mạnh Xuyên nhìn trên cao tốc độ cao hóa thành lưu quang tập kích xuống huyết nhận, áo khổng tức hộ thể của hắn lại lan tràn ra chung quanh mấy chục trượng, y bảo lan tràn khắp nơi, thừa nhận một kích huyết nhận. Oanh, khổng tức y hộ thể bị bắn ra một lỗ thủng lớn. Mạnh Xuyên lắc đầu lại tiếp tục tìm hiểu suy nghĩ. Thời gian một năm trôi qua, đảo mắt đã là 5 năm sau khi Mạnh Xuyên được động phủ.